Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 quyết thắng ma quỷ thành. Năm, mười mấy phút lên đường sau, đường thố ba người rốt cuộc đuổi theo đại bộ đội. Trước hết truyền vào bọn họ trong tai vẫn cứ là tiểu ác ma thanh âm. Hoàng Nga, nhìn xem chúng ta bốn hào, nó thật là siêu bổng. Nhìn xem này mạnh mẽ dáng người. Nhìn xem này hung hãn chiêu thức, chúng ta ma quỷ trong thành khó được có như vậy bổng sủng vật. Nó huyết thống nhất định thực thuần, tám hào cũng không tồi Nga, không cần nhụt chí Nga, bị đánh ngã liền phải bò dậy cắn trở về. Người có thể, Mạnh Vu Phi còn tại chống cự, hắn một con cánh tay đã bị thương, trên lưng, trên đùi cũng đều là miệng vết thương, từng ngụm mà thở phì phò. Chật vật đến cực điểm mơ siêu cận thừa một mũi tên đánh úp lại. Hắn vội vàng lắc mình hướng tiểu quái đôi đâm, làm thành đàn tiểu quái vì chính mình đánh yểm trợ. Hắn nhắm mắt lại, mãn đầu óc đều là trước vài lần bị cận thừa đưa vào ngục giam tình hình. Mà lúc này đây, là chân chính sinh tử tồn vong. Hắn không thể chết được, chẳng sợ thật sự muốn chết, cũng tuyệt không có thể chết ở cận thừa trên tay. Tiểu quái ngao ngao kêu hướng cận thừa đánh tới, chúng nó đơn cái lực sát thương cũng không cường, nhưng thắng ở số lượng cự nhiều. Phóng nhãn nhìn lại, cuối đường rậm rạp đều là tiểu quái. Giết chết một cái, liền sẽ nảy lên tới một đoàn, các người chơi cơ hồ vô pháp ở trên đường đứng thẳng. Hơi có vô ý liền sẽ bị tiểu quái vây quanh, mà ở lúc này, sáu hào cắt lợi phục hỏa tiễn liền thành sát quái vũ khí sắc bén. Oanh, một pháo oanh đi ra ngoài, căn bản không cần nhắm chuẩn, tiểu quái đảo rớt một mảnh, hắn đồng đội ba hào liền ở hắn bên cạnh nhặt của hơi. Nhìn đến cái nào ngã trên mặt đất còn chưa có chết, liền đi lên bổ một đao, mười hào cô nương tắc muốn biêu hãn đến nhiều, nàng năng lực là thường thấy hỏa hệ dị năng, một cái lại một cái hỏa cầu ra bên ngoài tạp, sát quái hiệu suất cũng rất cao. 2, 9, 11 so ra kém bọn họ ba cái, hơi hiện luống cuống tay chân, trên người cũng có quải thải, nhưng tạm thời đều không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu thẳng đến đường thố ba người đuổi tới. Mặt sau tiểu quái bắt đầu đổi mới, tiền vĩ hô to một tiếng, còn lại các người chơi trong lòng nhất thời một lộp bộp. Phía trước tiểu quái còn không có sát xong, trung điểm không biết ở nơi nào. Mặt sau mới vừa sát xong tiểu quái liền lại đổi mới. Trước sau vây công, này nhưng như thế nào chơi? Nhanh hơn tốc độ, mười hào cô nương phản ứng cùng đường thố không có sai biệt. Nếu mặt sau tiểu quái muốn giết qua tới, thì bọn họ chỉ có thể tốc độ cao nhất đi tới. Không đi tới, chính là chết, chẳng sợ không bị tiểu quái vây ẩu đến chết, cũng sẽ bị háo chết. Đi phía trước ít nhất còn có thể đua một phen, mọi người ra tốc sát quái, đường thố dừng ở phía sau, hắn chỉ có một khẩu súng, thương chỉ còn một viên đạn, tự nhiên sẽ không cậy mạnh, lúc này hắn vũ khí là từ trên mặt đất nhặt ca bố lâm rơi xuống đại đao. Một đao một cái tuy rằng không mau, nhưng có chút ít còn hơn không, so với tiền hậu giáp kích khốn cảnh, suy nghĩ của hắn lại có điểm chạy thiên. Bỗng nhiên nhớ tới Mạnh Vu Phi đạo ý cùng tiền vĩ kiếm khí tới. Trương Hưng đã từng nói qua, cao thủ đều có chính mình năng lực, mà giống hắn như vậy tép siêu, chỉ có thể dựa vào thẻ bài loại này đạo cụ tác chiến. Nhưng đường thố đến nay cũng còn không có nhập môn, hắn một không dị năng, nhị sẽ không ma pháp, càng đừng nói cái gì đạo ý cùng kiếm khí, thí đều không có. Cho nên kích phát điều kiện là cái gì? Là yêu cầu đạt được cái gì bí tịch? Vẫn là cùng NPC bái sư học nghệ. Trong lúc suy tư, đường thố lại một đao giải quyết một cái tiểu quái. Lùi về phía sau một bước, đằng trước cận thừa ở tiểu quái trên đầu khiêu vũ. Từ nơi này nhảy đến nơi đó. Xoay người một cái thiên nữ tán hoa liền bắn. Bá bá bá tiểu quái liền đổ một mảnh. Cận thừa mũi tên. Phá vỡ cùng lực sát thương đều rất mạnh, một con tiểu quái căn bản chắn không được, xuyên thủng một cái, mũi tên thế đi không giảm, nháy mắt lại chung cái thứ hai, mà tiểu quái lại như vậy dày đặc, cho nên Cận Thừa một mũi tên thường thường có thể sát 2 đến 3 cái tiểu quái. Này 2 đến 3 cái tiểu quái ngã xuống đất khi lại đánh ngã 1-2 cái. Số lượng liền cực kỳ khả quan, Mạnh Vu Phi nắm chặt hết thảy cơ hội muốn chạy trốn. Chanh, Cận Thừa nhất chiêu ra tay, cường đại sóng âm công kích làm tiểu quái nhóm sôi nổi bị áp đảo. Mạnh Vu Phi cũng dưới chân một cái lảo đảo, phun ra một búng máu tới, hắn lập tức rút đao xoay người, đang, loan đao nghiêng nghiêng xem ở Cận Thừa mũi tên thượng, lúc này đây, không có thể chém đứt, Mạnh Vu Phi đã mau thoát lực, đầy đầu đầy cổ hãn cùng huyết quậy với nhau, đâm vào hắn đôi mắt đao. Dùng sức vứt ra cuối cùng một đạo cầu trạng tia chớp. Mạnh Vu Phi nhìn chuẩn cơ hội, lại là sau này trốn. Hắn tuy bị buộc đến cùng đường bí lối, nhưng đại não còn tính thanh tỉnh, đi phía trước hướng là không có khả năng. Trung điểm căn bản không biết ở nơi nào, mà như vậy nhiều tiểu quái thế tất sẽ kéo chậm hắn tốc độ. Tiêu hao hắn thể lực, bị Cận Thừa đuổi theo là một giây sự tình, không bằng sau này triệt. Mạnh Vu Phi liền không tin như vậy nhiều người chơi, mỗi người đều là Cận Thừa giúp đỡ, Cận Thừa không phải ái trừ bạo giúp kẻ yếu sao, hắn không phải thật vĩ đại sao, như vậy nhiều người chơi xen lẫn trong một khối, đảo muốn nhìn hắn như thế nào động thủ, còn lại người chơi nhìn đến Mạnh Vu Phi đột nhiên triệt thoái phía sau. Quả nhiên không có ra tay ngăn trở. Bọn họ căn bản đều không quen biết Mạnh Vu Phi cũng không quen biết Cận Thừa. Tự nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Tiền Vĩ do dự một chút, mà chính là này do dự, làm hắn thiếu chút nữa trực diện Mạnh Vu Phi mũi đao. Nhưng bỗng nhiên bay ra một cây đao, lại lần nữa đem Mạnh Vu Phi ngăn lại. Mạnh Vu Phi nghiêng đầu đi xem, lại là Đường Thố, cái kia đáng giận 12 hào. Đường Thố ném một cây đao. Lại nhặt một cây đao, một đao thọc một con ca bố lâm, ngẩng đầu hỏi, người tưởng bắt cóc con tin sao? Giọng nói rơi xuống, còn lại người chơi sôi nổi cảnh giác, Đường Thố một câu chọc phá Mạnh Vu Phi tâm tư, đem hắn xoa đến các vị người chơi mặt đối lập, cái này làm cho Mạnh Vu Phi tức giận không thôi. Hắn không nói hai lời chiều Đường Thố đánh tới, hôm nay nếu hắn trốn không thoát, thì ít nhất cũng muốn kéo cái đệm lưng, cẩn thận, Tiền Vĩ vội vàng đi cản, Đường Thố động tác cũng không chậm, hắn đặc biệt có đội sổ tự giác, nắm lên một con ca bố lâm liền hướng Mạnh Vu Phi mũi đao thượng đưa. Mạnh Vu Phi giết được đỏ mắt, không nói hai lời rút đao chém xuống, tiếp theo nháy mắt, lại là một cái tiểu quái nghênh diện bay tới, hắn căn bản không kịp nghĩ lại, lại một đao đem chi chém xuống. Nhảy vào màng tai lại không phải ca bố lâm sắc nhọn kêu thảm thiết, mà là mắng thanh, Mạnh Vu Phi đao dừng một chút, nhìn kỹ, mới phát giác này chỗ nào là ca bố lâm tiểu quái. Là ma quỷ thành quái vật người xem, là cái kia đáng giận 12 hào từ cửa sổ túm ra tới. Chỉ một thoáng, toàn bộ ma quỷ thành tình cảm quân chúng trào dâng, tiếng gầm như rời non lấp biển hướng trung gian trên đường dũng đi. Chấn đến sở hữu người chơi đều một cái hoảng hốt, đầu óc thiếu chút nữa tạc rớt, cái kia bị Đường Thố túm ra tới quái vật người xem. Một đao không bị chém chết, càng là phẫn nộ, phát điên dường như chiều Mạnh Vu Phi đánh tới, bồn máu mồm to một chút cắn hắn cánh tay, thẳng cắn xuống một miếng thịt tới. 8 hào người chơi nổi điên, nó thế nhưng đối với chúng ta ma quỷ thành các vị đại nhân nhóm ra tay. Vi phạm nó là một con sủng vật nguyên tắc. Thiên A, đây là kiểu gì lệnh người khiếp sợ lại đau lòng một màn. Tiểu ác ma chụp phủi cánh bay qua tới, tức muốn hộc máu bên trong, cũng không thiếu một tia vui sướng khi người gặp họa. Chuyện vừa truyền, 12 hào đại bảo bối hành động cũng thực ý vị sâu xa A. Làm chúng ta nhìn xem nó đến tột cùng muốn làm gì đâu. Đường Thố không nghĩ làm gì. Hắn chỉ là linh cơ vừa động, Cận Thừa có thể làm chứng. Đường Thố linh cơ vừa động có rất lớn không xác định tính. Sống hay chết tất cả tại nhất niệm chi gian. Hắn là một cái tiểu hỗn đàn, đồng dạng cũng là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Mạnh Vu Phi cuối cùng vẫn là đem quái vật người xem giết chết. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Mà con đường hai sườn thanh thế tuy rằng to lớn, lại không có cái nào thật sự lao xuống tới đánh người. Nhưng tại đây một khắc, Mạnh Vu Phi đối đường thố phẫn nộ giá trị nháy mắt vượt qua cận thừa. Đúng lúc vào lúc này, bị sáu hào cắt lợi phục một cái hỏa tiễn oanh nằm sấp xuống tiểu quái đàn chung. Bỗng nhiên dâng lên một cái màu xanh lục giống tố tiểu khối vuông. Ngừng ở khoảng cách mặt đất ước chừng 5-6 mễ địa phương. Đường thố, tiền vĩ, bành minh phàm ba người không rõ nguyên do. Còn lại người lại tựa đều biết đó là thứ gì. Ba hào một cái bước xa tiến lên. Đặng ở trên vách tường dùng sức nhảy lên. Dùng thân thể đụng phải kia tiểu khối vuông. Tiểu khối vuông nháy mắt vỡ vụn. Hóa thành quang điểm rơi rụng. Mà ba hào đỉnh đầu hiện lên một cái 20% chữ. Siêu cấp Mario sao? Tiền vĩ trừng lớn đôi mắt phun táo. Bành minh phàm tắc thực mau minh bạch trò chơi này chơi pháp. Nhìn không thấy cuối tái nói, rậm rạp tiểu quái, ước chừng 15 đến 20 phút tiểu quái đổi mới thời hạn. Quyết định con đường này gian nan, nhiệm vụ yêu cầu nói ít nhất tồn tại tam giờ. Bọn họ ở phía trước hai quan dùng đi không sai biệt lắm một giờ. Kia dư lại hai cái giờ liền sẽ tiêu phí ở cửa thứ ba. Tiểu quái đàn chung cất giấu đặc thù tiểu quái. Giết chết bọn họ là có thể kích phát giống tố tiểu khối vuông. Này đó tiểu khối vuông có thể bổ huyết, hoặc là khác cái gì, bảo đảm người chơi bay liên tục năng lực, ba hào bọn họ một đường giết qua tới, hẳn là đã kích phát quá vài lần, loan đao lại đến, đường thố lắc mình né qua, đồng thời tay mắt lanh lẹ mà từ trên mặt đất nhặt lên hai thanh đao. Xoay người đón đỡ, song đao đan sen, đem Mạnh Vu Phi loan đao giá trụ, Mạnh Vu Phi nảy sinh ác độc. Dùng sức áp xuống, lại áp bất động, đường thố am hiểu cận chiến. Hắn cách đấu kỹ xảo là cận thừa tay cầm tay giao ra đây. Ở cùng tuổi đoạn trung tiên có địch thủ, hơi hơi dùng sức đem đao nâng lên. Đường thố một chân đá vào Mạnh Vu Phi trên bụng. Tiểu quái nhóm lại vào lúc này chen chúc tới. Đường thố một cái sai bước sát nhập tiểu quái đàn. Học Mạnh Vu Phi, dùng tiểu quái tới cấp chính mình đánh yểm trợ. Mạnh Vu Phi gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn nguyên đánh chính là bắt cóc con tin chủ ý. Nhưng đường thố thực lực vượt qua hắn mong muốn. Này quả thực là lại một cái cận thừa. Ở cái này thời khắc, đường thố cùng cận thừa thân ảnh cơ hồ trọng điệp. Làm Mạnh Vu Phi trong lòng không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ. Hắn nhanh chóng cắt mục tiêu. Ngược lại hướng tới Bành Minh Phàm sát đi. Bành Minh Phàm năng lực thực cổ quái. Là một cái cầm súng giả, thương pháp của hắn thực lạn, cách đấu năng lực cũng không được, nhưng Mạnh Vu Phi đao sắp chém tới hắn trên người khi. Hắn đồng tử sậu xúc, kia mũi đao liền đột nhiên dừng lại, Bành Minh Phàm lập tức lăn mà né tránh, Mạnh Vu Phi liên tiếp ăn mệt, thần sắc đã cực độ khó coi, lại quay đầu xem cận thừa, hắn thế nhưng hoàn toàn chưa từng có tới truy chính mình. Ngược lại xông vào trước nhất mặt đại khai sát giới, toàn bộ người chơi đội ngũ bắt đầu tốc độ cao nhất đi tới. Cận thừa là căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Vẫn là quá tin tưởng mặt sau này đó người chơi có thể bám trụ hắn. Mạnh Vu Phi lại nhịn không được, trực tiếp khai đại, mũi đao ngưng tụ khởi gió xoáy. Hắn cắn răng một đao xoay tròn, đạo ý bỗng nhiên sinh trưởng tốt đến 2 mét. Vô khác biệt hướng bốn phía công kích, này nhất chiêu, kêu toàn trả mơ siêu trốn. Đường thố gào to một tiếng, tiền vĩ cùng Bành Minh Phàm đám người cũng trước mắt kinh ngạc. Lần lượt hướng sườn phương đánh tới, chín hào xui xẻo chứng bất hạnh trúng chiêu, cùng chung quanh tiểu quái cùng nhau giống lúa mạch giống nhau bị cắt đảo. Chỉ là hắn rốt cuộc là người chơi, kia đao chỉ là ở hắn trên eo cắt ra một lỗ hổng. Cũng không có trực tiếp cướp đoạt hắn hành động năng lực. Thao, hắn không khỏi mắng một tiếng, lại không dám phản kích. Giờ phút này Mạnh Vu Phi quá mức đáng sợ. Tiểu quái đàn chung lần thứ hai dâng lên một cái màu đỏ giống tố tiểu khối vuông. Mạnh Vu Phi bước nhanh tiến lên nhận, Trong phút chốc, Loan Đao thượng đao ý đỏ thắm như máu. Đường Thố nhíu mày, màu đỏ tiểu khối vuông tăng lên, chẳng lẽ là chiến ý giá trị? Hắn nhanh chóng quyết định, đi phía trước, Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm đã tới rồi, duy mệnh là từ nông nỗi. Không nói hai lời bò dậy liền đi phía trước hướng, cũng mặc kệ phía trước ô mênh mông rốt cuộc có bao nhiêu tiểu quái. Vọt tới trước là lúc, Cận Thừa nhanh chóng lui về phía sau, hai bên với trong nháy mắt hoàn thành đổi vị. Hưu, Cận Thừa một mũi tên giết đến, ánh mắt đảo qua Đường Thố. Lui, Đường Thố lui, Cận Thừa thân ảnh như điện, hóa giải trường cung hóa thành song đao, đuổi theo Mạnh Vu Phi liền đem hắn đánh đuổi mấy chục bước. Hai người chiến trường nhanh chóng rời xa đại bộ đội, phanh phanh phanh phanh, giao thủ thanh không dứt bên tai. Mà lúc này, đổi mới tiểu quái nhóm rốt cuộc từ phía sau tới rồi. Cận Thừa ngưng mắt, lại là một đao chém vào Mạnh Vu Phi đao thượng. Hai người cho nhau đấu sức, giây tiếp theo, Cận Thừa đột nhiên vọt tới trước, làm lơ Mạnh Vu Phi sở hữu kháng lực, tựa đạn pháo giống nhau đẩy hắn tạp nhập tiểu quái đàn. Phốc, Mạnh Vu Phi một ngụm lão huyết phun ở đao thượng. Hắn như thế nào đã quên, Cận Thừa tức thì sức bật cơ hồ vô giải, chính là như vậy đột nhiên cho ngươi tới một chút, thép tấm cũng cho ngươi đánh xuyên qua. Mạnh Vu Phi cơ hồ có thể tinh tường nghe được xương sườn đứt gãy thanh âm. Toàn bộ phần lưng thật mạnh nện ở trên mặt đất, tầm nhìn trong phạm vi trừ bỏ Cận Thừa chính là tiểu quái đao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạnh Vu Phi lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái giống nhau ngoạn ý nhi. Cận Thừa hòa tốc thối lui, khá vậy không còn kịp rồi, oanh, nổ mạnh dư ba ném đi hắn góc áo. Bị nổ bay đá vụn cùng mảnh nhỏ cắt qua hắn đùi. Chính là trong cổ họng đều nhịn không được nổi lên một tia ngừa ý. Bụi mù nổi lên bốn phía, Cận Thừa lau sạch trên mặt dính vào một tia huyết, hơi hơi nheo lại mắt, bỗng dưng, bên tai thổi qua một sợi phong, Mạnh Vu Phi đao phá phong mà đến. Cận Thừa nghiêng người tránh thoát, liên tiếp lui hai bước, không dám dễ dàng chạm vào kia điên cuồng đao ý. Mạnh Vu Phi là thật sự phát cuồng, loạn đao chém xuống, các loại đạo cụ ùn ùn không dứt, còn lại người chơi hoàn toàn không dám tới gần, Tiền Vĩ càng là líu lưỡi, không biết hắn rốt cuộc chỗ nào tới như vậy nhiều đồ vật. Ép khu người chơi chẳng sợ mỗi ngày hạ phó bản, chỉ sợ cũng tích cóp không tới nhiều như vậy đi. Đường Thấu cũng không biết Mạnh Vu Phi rốt cuộc giết bao nhiêu người, đoạt nhiều ít đồ vật. Nhưng tình cảnh này, có thể thấy được Đỗ Mơ Siêu, ngươi thủ đoạn đâu? Ngươi liền tưởng như vậy cùng ta đánh đến cuối cùng sao? Mạnh Vu Phi ôm ngực, căm giận mà nhìn chằm chằm Cận Thừa, hai người bên người đầy đất xác chết trôi, bọn họ đều không có cố tình lại đi sát tiểu quái. Nhưng như thế kịch liệt so đấu dưới, căn bản không có tiểu quái có thể căng đến qua đi. Cận Thừa không nói chuyện. Hắn sớm nói qua, đánh nhau không cần hà tất tất, nhưng Mạnh Vu Phi không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không rõ, người vì cái gì nhất định phải chí ta vào chỗ chết. Những cái đó rác rưởi, chết thì chết, mà ta bổn có thể sống đến cuối cùng. Loảng xoảng, Cận Thừa một mũi tên bắn ở trên cổ tay hắn, Mạnh Vu Phi đao rơi xuống trên mặt đất, một con cánh tay hoàn toàn báo hỏng. Nhưng mà Cận Thừa không có cho hắn thở dốc thời gian. Một mũi tên lúc sau lại một mũi tên, tiểu quái nhóm nhân cơ hội ùa lên, Mạnh Vu Phi đỡ trái hở phải, rốt cuộc dùng hết trên người có thể sử dụng đạo cụ. Nhưng hắn vẫn là không có thể ngăn trở Cận Thừa bước chân. Cuối cùng một kích, Cận Thừa đi nhanh tiến lên, một đao đâm mơ siêu máu tươi phun trào khoảnh khắc, Mạnh Vu Phi đột nhiên ngã xuống đất. Trước mắt chỉ còn lại có ma quỷ thành trắng bệch thiên. Cận Thừa chặt chẽ nắm chặt chuôi đao, lãnh lệ trên mặt bắn vài giọt huyết, hắn vào lúc này mới có nhàn tâm nói cho hắn, bọn họ so ngươi nhược, ngươi giết bọn hắn, hợp ngươi lý, ta đây so ngươi cường, ta giết ngươi, thiên, kinh, mà, nghĩa toàn bộ ma quỷ thành, tình cảm quân chúng trào dâng. Sơn hô sóng thần, nhất kích động ma quỷ tâm một màn xuất hiện. chúng ta ma quỷ thành thi đấu nên là cái dạng này à? Tiểu ác ma giọng nói bạo khởi gân xanh. Bốn hào, nhớ kỹ bốn hào, thỉnh đại gia vì nó chí bằng nhiệt liệt hoan hô, tuyệt đối quán quân chờ tuyển. Bốn hào, ngoặc kép, hết chương.